Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, Hắc Long hư ảnh. Trước đó các ngươi nói nhân loại kia nhục thân đi đâu rồi? Nếu như không biết đến, hai người các ngươi liền thay thế hắn, đi với ta một lần Long Tủy Sơn Cốc đi. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, sắc mặt lập tức đại biến. Long Tủy Sơn Cốc loại địa phương kia, bọn hắn loại thực lực này đi, chẳng phải là chịu chết sao? Thế nhưng là, hiện đang hối hận cũng không kịp, bọn hắn lại sao có thể chống cự được Chúa Ớt Si? Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là tranh ăn với hổ. Bahamut trung bộ khu vực, Tần Phong tại một mảnh núi đá bên trong, tìm được một cái địa ngục chi thạch, nơi này liền có địa ngục chi thạch. Không tệ, xem ra về sau còn có càng nhiều thu hoạch. Tần Phong đem địa ngục chi thạch để vào ý thức lực thế giới ở trong. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt hai ngọn núi bên trên, xuất hiện hai bóng người. Chỉ bất quá, hai bóng người này, toàn đều không phải nhân tộc. Bên trong một cái tồn ở sau lưng mang theo màu đen cánh thịt. Phía sau có cái đuôi, chính là long nhân tộc. Một người khác thân cao khoảng chừng 4 mét, phía sau có 8 đối thủ cánh tay, 16 con tay nắm lấy khác biệt vũ khí, khí thế phi thường kinh người. Tần Phong bởi vì muốn thăm dò các loại khu vực, xuất hiện hắc ám bóng ma tương đương thêm phiền phức, trên người hắn mang theo nồng đậm hắc ám khí tức, che giấu hắc ám bóng ma, cũng che giấu trước mặt hai người này. Chỉ là nhìn thấy loại tồn tại này, Tần Phong lần nữa thi triển hắc ám phù văn, ẩn tàng đến hào không có tung tích. 8 đối thủ, SS đoạn phục thủ tộc. Tần Phong lại hơi nhìn thoáng qua kia long nhân tộc, có thể cùng cái này 8 đối cánh tay phục thủ tộc đối nghịch. Thực lực tuyệt đối cũng là SS đoạn năng lực giả. Chỉ là không biết, hai người kia, vì cái gì rằng có ở chỗ này. Sắc trời, cũng lập tức liền muốn đen. Nỗ a. Đã chúng ta ai cũng không chiếm được bảo bối này, không bằng hôm nay trước đến nơi đây. Long Tủy Sơn Cốc liền muốn mở ra, chúng ta dạng này ai cũng trốn không thoát chỗ tốt. Long nhân tộc mở miệng nói ra, nói đến êm tai, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ không trở về? Ta Long Ngao tên tuổi chẳng lẽ còn chưa đủ? Đương nhiên chưa đủ. Vậy ngươi muốn thế nào? Bằng không, hai chúng ta liền cùng đi Long Tủy Sơn Cốc, không bằng lần này liên thủ xông vào một lần, có lẽ còn có thể có một ít cơ hội. Long Ngao nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này cũng không tệ. Có lẽ Nỗ Ha vốn là nghĩ tìm người liên thủ, chỉ là vừa lúc đụng phải tự mình mà thôi. Có thể, hai người đạt thành nhất trí, bầu không khí cũng không có như vậy cứng ngắc lại. Sau đó hai người cùng một chỗ thi triển năng lực, phong ấn một vùng thung lũng. Tần Phong có thể cảm ứng được động tác của bọn hắn. Ý thức lực bên trong, một cái so hai ngọn núi thấp một ít sườn núi biến mất tại ý thức lực ở trong. Sau đó, hai người cái này mới rời khỏi. Bọn hắn tiến về phương hướng, lại không phải năng lượng tụ tập mặt phía bắc, mà là Tần Phong tới mặt phía nam. Tần Phong xác định hai người sẽ không đổi ý, từ ẩn tàng địa phương đi ra. Sau đó hướng bọn hắn phong ấn đồ vật địa phương bên trên đi đến. Hai người kia, đến cùng ẩn giấu bảo bối gì? SS đoạn năng lực giả đều không có cách nào cầm tới. Còn có, kia Long Tủy Sơn Cốc, lại là cái gì? Trước đi xem một chút. Tần Phong đi tới hai người phong ấn địa phương. Hai người này thủ đoạn thật là không tệ. Thi triển vẫn là hắc ám phù văn năng lực, ẩn giấu đi ngọn núi kia. Chỉ bất quá, thủ đoạn như vậy tại Tần Phong trong mắt, lại cũng không dùng tốt. Tần Phong có phù văn, cũng không so với bọn hắn chênh lệch, kém chỉ là ý thức lực mà thôi. Bóng tối bao trùm, Tần Phong thân thể hóa thành hắc ám, sau đó dung nhập trong hắc ám, thế mà nhẹ nhõm xuyên qua hai người bình chướng, tiến vào nội bộ. Tần Phong cái này mới nhìn rõ ràng bên trong cảnh sắc. Ngọn núi nhỏ này bao lại là hắc ám dị năng hình thành, mà lại bộ dáng cùng hình thái giống như một cái nằm sấp dưới đất cự long. tựa hồ là cảm giác được Tần Phong tiếp cận. Cái này hắc ám hư ảnh hình thành cự long, lập tức khóa chặt Tần Phong. Sau một khắc, phun ra một cỗ kinh khủng hắc ám chi lực. Giống, Tần Phong nhanh chóng lùi về phía sau. Nội lực cương khí, hắc ám hộ thuẫn, nhao nhao hiển hiện. Hắc ám hộ thuẫn cũng vô pháp dung hợp cái này hắc ám chi lực. Nhanh chóng biến mất, sau đó là nội lực cương khí. Ông, cho ta ngăn trở. Tần Phong sau lưng xuất hiện 9 cái băng tinh. Nội lực cương khí lập tức tăng thêm 9 tầng. Vốn là 10cm dày nội lực cương khí, lập tức biến thành 1m dày đặc, tạo thành một cái không thể phá vỡ vách tường. Nhưng là, gào thét lực lượng thế mà càng lúc càng lớn, tàn dã Tần Phong nội lực cương khí. Ngay tại nội lực cương khí lập tức liền muốn toàn bộ tan dã thời điểm, một cái tay từ giữa hư không vươn ra, sau đó túm đi Tần Phong. Sau một khắc, kia gào thét hắc mang bao phủ Tần Phong vị trí. Lập tức kia chung quanh tạo thành đen kịt một màu. Thứ nguyên không gian bên trong, Tần Phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh từ trên lưng xuất hiện. Trọng sinh đến bây giờ, nguyên lai tưởng rằng S đoạn công kích không gì hơn cái này, cũng không vượt ra ngoài tưởng tượng quá nhiều. Nguyên lai là hắn tầm nhìn hạn hẹp. Không, đây không phải S đoạn dị năng. Không có khả năng có thực lực như vậy. Như vậy chỉ có một loại giải thích. Đây là một cái SS đoạn năng lực giả phóng thích ra uy lực. Mà lại, cũng không phải tùy tiện có thể thả ra. Đợi đến hết thảy lắng lại, đã qua 10 phút đồng hồ. Quỷ dị chính là, chung quanh ngoại trừ hắc ám khí tức có chút nồng đậm bên ngoài, thế mà không có gì thay đổi. Cái này hắc ám cự long hư ảnh, chỉ sợ cũng là một loại bóng ma tử vong, một loại trí cường giả ý thức lực. Bạch Ly nói. Tần Phong nghe đến đó, đột nhiên hiểu ra, trong mắt lại tỏa hào quang rực rỡ. Nếu như cũng là bóng ma tử vong như thế tồn tại, như vậy không phải là giết chết cái này hắc ám cự long, liền có thể nắm giữ cái này dị năng sao? Chúng ta lại lui ra phía sau một điểm, lại nhìn, tốt, hai người tại thứ nguyên không gian ở trong lui ra phía sau. Đạt tới nỗ ha, cùng long ngao hai người phong ấn địa phương. Cái này phong ấn có thể thành lập, tự nhiên là không có xúc động vật kia. Cho nên, cả hai cũng không đối phó được hắc long. Cũng không kỳ quái, Tần Phong lần này từ quan sát kỹ đối diện, lại phát hiện một nơi kỳ quái. Phù văn này hình thành hắc long, cũng tại lơ lửng không cố định. Có một ít phù văn sẽ bay ra ngoài, lại có mới phù văn bổ khuyết ở bên trong. Cái này khiến Tần Phong nghĩ đến lúc trước tại tuyết nữ trí cường giả truyền thừa chi địa. Lấy được những cái kia dị năng, những cái kia phù văn khắc họa tại trên tấm bia đá. Mặc dù không có nhảy lên, nhưng là cùng hiện tại tình cảnh, có chút cùng loại. Nghĩ như vậy, Tần Phong cẩn thận nhô ra ý thức lực, sau đó thôi động thôn phệ dị năng. Cái này ý thức lực tiếp xúc đến những cái kia khiêu động phù văn, giống như là một cái mồi nhử, đối kia phù văn tràn đầy lực hấp dẫn. Sau đó, những cái kia phù văn thế mà đi theo Tần Phong ý thức lực đi ra. Một lần cẩn thận thăm dò, lại mang về hơn 1000 cái hắc ám phù văn. Những phù văn này mặc dù không ít, nhưng là đối với toàn bộ hắc long tới nói, lại là chín châu mất sợi lông. Nhưng là cái này khiến Tần Phong mừng rỡ. Thôn phệ dị năng, lần nữa lập công. Thôn phệ, phù văn dung nhập Tần Phong ý thức lực thế giới bên trong. Tần Phong lần nữa phóng xuất ra ý thức lực, vơ vét lên phù văn tới. PS, hôm nay mình bận, chỉ ra 2 chương, sorry nhé, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.